Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, thật sự là không hiểu phong tình. Nữ nhân này, cùng xà linh hoa sượt qua người ngay miệng, Diệp Băng thậm chí đều có thể nhìn thấy nữ nhân này cái kia hai hàm răng trắng toát ra tinh quang. Bất quá hắn cũng không phải là phổ thông người tu luyện. Ngược lại cũng không có quá nhiều e ngại. Chỉ là cảm khái người này đặc thù đam mê thôi. Diệp Băng đúng a, làm ngươi đập tới Vạn Hồn Châu một khắc này, cũng đã đem đầu này tính mệnh hủy một nửa. Theo Diệp Băng lần nữa tiến lên trước mấy bước, Thiên U Thành thành chủ U Minh Sinh, rốt cục chạm mặt tới. Cái kia áo bào đen thấp thoáng phía dưới trong miệng, phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Ta đã sớm nói, ngươi muốn dùng Vạn Hồn Châu hóa giải tai họa ngầm. Là không thể thực hiện được, ta đây là đang giúp ngươi. Nghe U Minh Sinh lời nói, Diệp Băng không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Chỉ là lời ấy chi ý, người trước lại nơi nào sẽ tin. Hắn chỉ cho rằng là tiểu tử này được tiện nghi còn khoe mẽ. Ở chỗ này chế nhạo chính mình đâu. Bạch, trong lòng hận ý bốc lên U Minh Sinh. Sau một khắc rõ ràng là trực tiếp đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Ngay sau đó bôi đen quang thiểm hiện ra, hấp dẫn chung quanh không ít người lửa nóng tầm mắt. Hắc hắc, không biết ngươi có nghĩ tới hay không? Chính mình rèn đúc đi ra chuôi này hạ phẩm tiên khí. Sẽ ở một đoạn thời khắc xẹt qua cổ của mình, lại chém chết thần hồn của mình. U Minh Sinh sắc mặt mặc dù không nhìn thấy, nhưng từ hắn khẩu khí bên trong, đám người lại đều có thể nghe ra một vòng nồng đậm ý trào phúng. Làm cho đám người nhìn về phía chuôi này trường đao màu đen tầm mắt, đều tràn ngập một vòng cảm khái. Chuôi này hạ phẩm tiên khí Hắc Yên Diệt Hồn đao, chính là từ Diệp Băng tự tay rèn đúc đi ra, bây giờ lại là đã rơi vào U Minh Sinh trong tay. Mà lại rất có thể dùng để đối phó đem rèn đúc đi ra chủ nhân. Nghĩ như vậy tới, Diệp Băng thật đúng là rời lên tảng đá đập chân của mình. Như thế một thanh có được hai loại hiệu quả đặc biệt hạ phẩm tiên khí. Ngược lại là trở thành trong tay người khác dùng để đánh giết công cụ của mình. Cái này thật là từ đâu nói đến. Có nhiều thứ, không hề giống là ngươi thấy như thế. Tự lo cho tốt đi. Lúc này Diệp Băng, há lại sẽ có tâm tư đến cùng cái này mượn thể trọng sinh ra hỏa lá mặt lá trái. Một đạo nhẹ giọng rơi xuống. Chính là trực tiếp vượt qua U Minh Sinh, đi tới cái kia phụ trách giao tiếp ngọc noãn trước đó. Lại tha cho ngươi lại sống thêm nửa ngày. Nhìn xem thiếu niên áo trắng bóng lưng, U Minh Sinh lạnh giọng lối ra, sau đó rất nhanh biến mất tại giao tiếp sảnh cửa ra vào. Dù sao nơi này là Vạn Bảo Thương Hội, hắn lại như thế nào phẫn nộ, cũng là không dám ở cái địa phương này giết người. Đáng nhắc tới chính là, Ngọc Noãn chủ trì quá lớn hình đấu giá hội sau đó. Cái này giao tiếp sảnh làm việc, vậy mà cũng là nàng cái này thương hội phân bộ đại trưởng lão đến chủ trì. Có lẽ là lần này cỡ lớn trên đấu giá hội đồ vật quá mức chân quý. Vị hội trưởng kia đại nhân giao cho những người khác cũng không yên tâm. Cho nên cùng nhau từ Ngọc Noãn ôm đồ mần đi, Diệp Băng tiểu ca. Lần này cỡ lớn đấu giá hội. Còn phải đa tạ ngươi cổ động a. Nhìn xem cái này để cho mình trống rỗng nhiều kiếm lời không ít kim tệ tuổi trẻ ra hòa. Ngọc Noãn thật sự là càng xem càng ưa thích, cùng mặt khác giao tiếp người chỉ là tiếp bộ liền lớp. Đối đầu Diệp Băng thời điểm lại là không khỏi suy nghĩ nhiều trò chuyện hai câu. Theo như nhu cầu mà thôi, Ngọc Noãn trưởng lão, có thể đem đồ vật cho ta sao? Nói đến Diệp Băng cùng Ngọc Noãn đồng thời không có giao tình gì. Đối với những này ở trên hãm vân đảo lăn lộn người, hắn cũng không muốn có cái gì giao tình, bởi vì ngươi không biết lúc nào, đối phương liền sẽ bởi vì lợi ích cùng mình trở mặt. Thật sự là không hiểu phong tình, thấy tiểu tử này chững chạc đàng hoàng, Ngọc Noãn không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, phải biết nàng tại hãm vân đảo diễm danh lan xa. Toàn bộ hãm vân đảo già trẻ nam tử, lại tại cái nào không muốn trở thành nàng khách quý, chỉ tiếc không có người nào có thể được xính thôi. Nếu là phổ thông nam tử, nhìn thấy Ngọc Noãn bộ dáng này, chỉ sợ hồn cũng phải bị hắn nhếch đi. Hết lần này tới lần khác trước mắt tiểu tử này nửa điểm bất vi sở động. Cái này khiến Ngọc Noãn đều có chút hoài nghi, là không phải mình tuổi già sắc suy, không còn năm đó diễm rồi. Nhưng đối phương không muốn nhiều lời, Ngọc Noãn cũng không tốt lại nói cái gì. Lập tức từ bên cạnh giàn gỗ phía trên lấy ra một viên chữ vật bao cổ tay. Đem đưa tới Diệp Băng trước mặt, ngoại trừ cái kia thanh giáp lân nhân bên ngoài. Người chỗ đập đến đồ vật, đều tại cái này bao cổ tay bên trong. Người nhìn một chút, Ngọc Noãn căn bản cũng không sợ đối phương nhìn không thanh toán. Chuyện như vậy ngược lại không phải là không có phát sinh qua. Bất quá những tên kia, hiện tại cũng thi cốt lành lạnh. Nghe được nàng nhẹ giọng lối ra, Diệp Băng trực tiếp đưa tay tiếp nhận. Hắc Yên diệt hồn đao giá sau cùng 8.000 vạn kim tệ. Chứ bỏ cần đưa cho ta thương hội tiền thuê bên ngoài. Diệp Băng tiểu ca còn cần thanh toán 1.050 vạn kim tệ. Cặp Diệp Băng ngay tại kiểm kê bao cổ tay bên trong đồ vật. Ngọc Noãn cũng không có nhàn rỗi. Nghe được nàng nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, lúc này mới lại nói. Bất quá xét thấy Diệp Băng tiểu ca lần này trợ giúp. 50 vạn kim tệ số lẻ liền trực tiếp xóa sạch. Ngươi cho ta 1.000 vạn kim tệ số nguyên liền tốt. Cái này có lẽ cũng là vạn bảo thương hội một loại sách lược. Dù sao Ngọc Noãn trước mắt gia hỏa này nhìn tuổi còn trẻ. Lại là một tên hàng thật giá thật tiên giai cấp thấp chú khí sư. Nói không chừng sau này cái kia một lần cỡ lớn đấu giá hội. Tìm không thấy áp trục đồ vật thời điểm, còn muốn cầu đến cái này nho nhỏ thiếu niên trên đầu đâu. 50 vạn kim tệ, đối với một chút người tu luyện cấp thấp mà nói, có lẽ là một bút con số không nhỏ, nhưng đối vạn bảo thương hội mà nói, vậy coi như là chín châu mất sợi lông, tốn hao như vậy trả giá thật nhỏ, làm cho đối phương mắc nợ một cái không lớn không nhỏ nhân tình. Ngọc Noãn cảm thấy cuộc làm ăn này làm được thật sự là có lời cực kỳ, mà lại nàng cũng tin tưởng đối phương sẽ không cự tuyệt. Không cần, 50 vạn kim tệ ta còn cho nổi. Nào biết được ngay tại Ngọc Noãn lòng tin 10 phần, cho rằng Diệp Băng sẽ như vậy nhận phần nhân tình này thời điểm. Thiếu niên này lại là xoay tay phải lại, đem một cái chĩu nặng túi tiền cho ném tới trước mặt nàng trên đài. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm ni thành như Diệp Băng nói. 50 vạn kim tệ, với hắn mà nói bất quá chỉ là một con số thôi. Hắn không muốn nợ ơn người khác, càng không muốn thiếu một chút hãm vân đảo này thế lực nhân tình. Lại có lẽ là Diệp Băng từ cái kia cuối cùng thần bí lân phiến đấu giá bên trong. Tiềm thức cảm ứng được một chút nguy hiểm, dù sao cái kia ra một chữ đấu giá liền hành quân lặng lẽ ra hòa. Thật sự là quá quỷ dị, cái kia càng giống là một ít tồn tại đang thử thăm dò lấy cái gì. Mà trốn ở trong tối tồn tại. Rất có thể chính là vạn bảo thương hội bản thân, cái viên kia thần bí lân phiến, chung quy là vạn bảo thương hội lấy ra bán đấu giá. Cái này cũng là ta đi, đem túi tiền ném ra sau đó, Diệp Băng không tiếp tục đi quản Ngọc Noãn hơi có chút lúng túng cùng sững sờ thần sắc. Đưa tay hướng phía nghiêng xuống phương chỉ, trong miệng phát ra hỏi thăm thanh âm ni tại Diệp Băng ngón tay địa phương. Có một cái lồng sắt. Bên trong giam giữ một cái quần áo lũ rách tả tơi thiếu nữ. Hắn trần trụi ở bên ngoài ở giữa trên da, mọc ra từng mai màu xanh cổ quái lân phiến. Ôi, ôi, chỉ bất quá làm Diệp Băng chỗ ngón tay hướng thời điểm. Cái kia thanh giáp lân nhân tựa hồ là có cảm ứng. Cách lồng sắt đối với hắn nhe răng khóe miệng, một mặt hung hãn chỉ ý, convert by Lucario, hết chương.